Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, thần ý xúc tử. 3. Cái kia huyết đàm trên không bỗng nhiên vọt lên một luồng hùng vĩ cực kỳ màu máu cầu vồng. Như cự trụ giống như trùng quán quật đỉnh. Tố Phong đao con ngươi hơi co rút lại. Chỉ thấy Sở Hy Thanh quanh thân bên ngoài cơ thể. Những kia vạn ma huyết phó bất luận mạnh yếu. Tất cả đều đầu nổ tung. Nguyên thần diệt vong, ngã vào đến phía dưới huyết nguyên ở trong. Bất quá chân chính làm cho nàng kinh ngạc, cũng không phải là Sở Hy Thanh cái kia dễ như trở bàn tay giết chóc, mà là những thi thể này ngã vào huyết nguyên sau khi. Trận này giết chóc vốn nên không làm nên chuyện gì. Tố Phong đao dùng nàng trăng bạc loan đao chém giết yêu ma đã không dưới trăm vạn. Nhưng mà nàng chém giết bao nhiêu? Cái này huyết nguyên bên trong liền có thể tái sinh bao nhiêu? Những thi thể này rơi huyết nguyên sau khi sẽ nhanh chóng hòa tan thành huyết nguyên, trở thành một đầu hoàn toàn mới yêu ma chất dinh dưỡng. Ở vạn ma quật bên trong, tất cả vạn ma huyết phó trong cơ thể đều có 93 đầu siêu phẩm cự thần, 3 con vĩnh hằng thần linh bất tử thần tính. Mặc dù Tố Phong đao cũng chỉ có thể sử dụng Chu Thiên đao quyết mới có thể hoàn toàn chu diệt chúng nó linh tính cùng huyết khí. Làm được chân chính chu diệt, không cách nào tái sinh. Nhưng mà cái này đem tiêu hao lượng lớn chân nguyên cùng hồn lực. Mạnh như Tố Phong đao, cũng không cách nào chống đỡ. Nàng không phải vạn bất đắc dĩ thậm chí không muốn vận dụng Chu Lục Thần đao. Mà giờ khắc này, những thứ này vạn ma huyết phó thi thể ngã vào huyết đàm sau khi, nhưng không có cách nào tái sinh. Đây là Sở Hy Thanh một lần hủy diệt rồi chúng nó, linh. Hủy diệt rồi chúng nó, bất tử thần tính. Để những thi thể này chân chính trở thành một đoàn thịt nát. Hắn cũng không có sử dụng Chu Thiên đao. Chỉ là dựa vào hắn không gì sánh kịp cường đại thần ý. Đơn giản bạo lực đem nghiền ép nát bấy. Thật là lợi hại. Tố Phong đao con người đầu tiên là hơi một trương. Rốt cục buông ra chuôi đao. Đây chính là thần ý xúc tử đao, thần ý đao tâm. Tụ tập vạn ngàn ác niệm, vạn ngàn sát niệm, thần ý chu tâm. Lúc này mới cái nào đến cái nào đây. Chu Lục Thần đao, đao linh đáp lại. Hiện tại nơi này mới bao nhiêu yêu ma. Những kia cự thần sát tâm cũng không tại trên người hắn. Huống hồ các ngươi trước không phải nói hắn là lấy thần xích hỏa kim cương cốt luyện thành đao tâm. Đây cũng là trừ tà thần lôi. Mà lúc này ở huyết đàm trên không, Sở Hy Thanh hơi có chút không thể tin nhìn mình tay. Còn có trong tay huyết nhai thần đao. Hắn biết mình hiện tại rất mạnh. Cuồng kiếm phong tam bình thiên kiếm. Đem hắn công thể cùng nguyên thần đều cường hóa đến nhị phẩm tầng thứ. Để cho hắn có thể lấy vận dụng cường đạt 24 tầng nhai tí đao ý. Nhưng mà Sở Hy Thanh vẫn là không nghĩ tới. Mình có thể cường đến nước này. Vẻn vẹn một ý niệm vừa động. Liền có thể càn quét hơn 2000 đầu chiến lực đạt đến tam phẩm cường đại yêu ma. Thần ý xúc tử. Đúng là thần ý xúc tử. Khi hắn tụ tập ác niệm cùng sát ý có đủ nhiều. Như vậy hắn thần ý liền có thể giết người. Người thần ý đao tâm. So với ngươi tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Huyết nhai thần đao đao linh. Hơi có chút đắc ý về. Đáng tiếc thần hồn của ngươi còn chưa đủ mạnh. Bằng không ở cái này vạn ma quật, liền những kia thần linh đều không phải là đối thủ của ngươi. Những kia ngu xuẩn vạn ma huyết phó, chúng nó chỉ sẽ trở thành sức mạnh của ngươi. Sở Hy Thanh không khỏi thật sâu hô hấp, thu hồi tất cả tạp niệm. Giết, Sở Hy Thanh con ngươi đột nhiên một trương, hướng phía dưới huyết viên nhìn sang. Theo Sở Hy Thanh ánh mắt nhìn kỹ, tất cả bị hắn nhìn thấy. Bị hắn thần niệm tiếp xúc yêu ma, đều là đầu nổ tung, thân thể sau đó hóa thành máu bụi cặn bã. Cái này chính là thần ý như đao, chạm vào tức chết, phía dưới đỏ như màu máu uyên đàm, thì lại ở một mảnh kêu rên bên trong nhanh chóng bốc hơi lên. Ở cái này ngăn ngắn nháy mắt, liền hướng xuống bốc hơi rồi đem gần hơn 20 trượng. Lượng lớn hơi nước khuếch tán tại không. Mà nguyên bản cùng những thứ này hơi nước hỗn tạp ở một chỗ huyết sát cùng thần lực. Đã không gặp tung tích. phía dưới những kia yêu ma thì lại kinh hoàng, từng đạo ngậm lấy kính nể, không rõ cùng ánh mắt khiếp sợ, hướng về Sở Hy Thanh nhìn kỹ. Người này chính là ai? Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đồng bạn, tại sao vô thanh vô tức liền chết đi? Huyết đàm còn ở tan rã, ở bốc hơi lên, người này bản thân tu vị, tựa hồ không phải rất mạnh. Tại sao? Giết hắn, chúng nó chung quy đều là cự thần cùng thần linh chế tạo ra huyết phó. Trong tâm linh đầy dẫy vô cùng sát ý cùng bạo ngược. Có một chút linh trí, lại cực kỳ có hạn. Chúng nó sợ hãi, lại vẫn là không chút do dự. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Sở Hy Thanh tấn công đi qua. Nhưng mà những thứ này cường đại huyết phó, thường thường chỉ là mới có động tác đã đầu nổ tung. Từng cái như là bị đánh nổ dưa hấu, ầm ầm nổ tan. Sở Hy Thanh thần ý đã hội tụ mười mấy vạn địch ý sát niệm. Khí thế lớn lao, sắc bén như đao, khốc liệt vô cùng, tràn trề không thể chống đỡ. Phàm là đảo qua chỗ, hết thảy đều ép thành bụi mịn. Cái kia huyết uyên tiếp tục bốc hơi lên chìm xuống. Lượng lớn hơi nước bốc hơi lên hướng lên. Hy Thanh bóng người, cũng ở cái này trong khoảnh khắc chìm xuống hơn 100 trượng. Lúc này những kia thức tỉnh siêu phẩm cổ đại cự thần cũng đã chú ý tới hắn tồn tại. Người này là ai? Hắn ăn mặc vô tướng thần tông đệ tử trang phục. Cái này người dùng chính là cái gì võ đạo? Chỉ là một cái ngũ phẩm. Dĩ nhiên ở lấy thần niệm chu diệt chúng ta huyết phó. Vô tướng thần tông bình thiên kiếm. Còn có, vạn ma quật tất cả chi nhánh hang động. Tất cả bị phong ấn tới đây siêu phẩm cự thần. Tức thì đều rơi vào vắng lặng. Bọn hắn đã nhận ra. Đã qua 800 năm trí nhớ. Ở bọn hắn trong đầu thức tỉnh. Là thần ý xúc tử đao. Là huyết nhai. Là cái kia con hoang thần ý xúc tử đao. Vô tướng thần tông lại có người học được bộ này đao tuyển sao? Làm sao có khả năng? Thiên hạ này làm sao có khả năng còn có người thứ hai tu thành bộ này đao pháp? Nhanh giết hắn. Không phải vậy chúng ta còn có thể như lần trước như vậy. Ta không muốn ở chỗ này ngủ tiếp mấy trăm năm. Hắn còn trẻ. Tu vị kém xa lúc trước huyết nhai. Không được. Các ngươi có phải hay không cảm giác được? Hắn thần ý đao càng cường đại rồi. Các ngươi cái này quần ngu xuẩn. Nhanh đem các ngươi địch ý sát niệm đều thu hồi đến. Này sẽ trợ giúp hắn. Đáng chết. Không chỉ là địch ý. Sợ hãi cùng kính nể cũng có thể tăng cường hắn thần ý đao. Cái này thức đao chiêu là thay đổi sao? Huyết đàm bên trong. Đã xung kích một luồng hùng vĩ huyết khí quang hồng. Sở Hy Thanh chạm giết yêu ma tốc độ càng lúc càng nhanh. Những thứ này thiên kỳ bách quái, hình thể khác nhau ma loại, đều tại tiến Sở Hy Thanh dương nanh múa vuốt, đều tại tiến hắn giận tiếng rít gào. Nhưng mà Sở Hy Thanh xem đều lười liếc mắt nhìn, hắn thần ý càn quét đi qua, liền có thể đem ép diệt nát bấy. Mà ngay khi không lâu sau đó, Sở Hy Thanh người đã hạ xuống đến cái này trung ương uyên giếng bên trong 700 trượng nơi. Hắn ở đây nhìn thấy con thứ nhất phong ấn ở đây siêu phẩm cự thần. Con này cự thần chỉ có đầu ngũ quan, bày ra tại uyên vách ở ngoài. Nó có đầy đủ 4 con mắt, đều trợn tròn tròn, trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Cái kia ánh mắt ngậm lấy vô cùng phẫn nộ, vô cùng lệ hận, cùng với vô cùng sát ý. Sở Hy Thanh quay đầu, lạnh lùng vô tình cùng với nhìn nhau. Hắn không thích cái tên này ánh mắt. Ở cái này nháy mắt, cái này cự thần 4 con mắt nhãn cầu ầm ầm bạo liệt. Ngũ quan ở trong dồn dập tràn ra suối máu. Đó là Sở Hy Thanh tụ mấy chục vạn yêu ma thần niệm. Mấy chục con siêu phẩm cự thần sát niệm ác ý, hóa mà thành đao, chém rơi vào cái này siêu phẩm cự thần đầu óc cùng nguyên thần ở trong. Người giết không được ta. Cái kia cự thần gầm lên giận dữ. Hắn tiếng như hồng trung, rung động toàn bộ trung ương uyên giếng. Năm đó huyết nhai cũng không làm gì được chúng ta. Người cũng như thế. Cự thần thương thế, chính đang nhanh chóng thức tỉnh. Hắn bị nghiền nát nguyên thần một lần nữa tụ hợp. Bạo liệt nát bấy nhãn cầu. Cũng lại một lần mọc ra. Sở Hy Thanh híp híp mắt. sau đó một tiếng cười gằn. Sư tôn, xin mời mượn Chu Lục Thần đao dùng một lát. Tố Phong đao không có đi cứu viện Thanh Hư Tử cùng vị kia Phong đại trưởng lão, vẫn cứ lưu lại ở Trung Ương Uyên giếng phía trên. Chỉ vì Sở Hy Thanh thể hiện ra chiến lực vượt xa khỏi nàng cùng Sở Hy Thanh bản thân dự liệu. Lúc này cục diện đã không cần nàng qua bên kia cứu viện. Tố Phong đao ánh mắt chấn động thất thần nhìn phía dưới Sở Hy Thanh. Lập tức giơ tay ném đi, đem Chu Lục Thần đao ném xuống. Sở Hy Thanh giơ tay một chiêu, đem cái kia Chu Lục Thần đao nắm ở trong tay. Sau lưng Vạn Tượng Tinh Bàn cũng đồng thời triển khai, ngưng tụ chư thiên tinh lực, hóa thành một cái trường đao màu đỏ ngòm. Tam Tương Thiên Lục Sao Táng Thiên Thần Chu, mượn thanh thần binh này, Sở Hy Thanh không cần bất kỳ xúc thế, đã sử dụng tới cái này gần thần cực chiêu. Một bó bá đạo vô cùng đỏ như máu ánh đao, tức thì chém nhập cái kia cự thần mi tâm. Sở Hy Thanh tràn đầy thần ý trước tiên nát bấy tất cả. Hắn chu thiên đao lực thì lại đem tất cả nát bấy sau bụi cặn bã chu diệt. Ở cái này một đao sau khi, cái này cự thần mi tâm phá tan rồi một cái cực lớn miệng vết thương. Càng nhiều dòng máu phun ra tung tóe. Hắn nguyên thần, cũng ở cái này nháy mắt chân chính quy về tịch diệt. Hết chương.